Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, Chủ tướng Quách Đại Bán, tiếng la giết vang vọng khắp nơi, một tên khăn vàng vội vã chạy hướng doanh địa bên trong. Báo, khởi bẩm cử soái, một chi đánh lấy xương hà trấn cờ hiệu quân đội chính chạy nhanh đến, cái kia khăn vàng xông vào. Trung quân đại trướng, dắt cuống họng hô to. Từng người đầu mục mắt buồn ngủ thưa thớt nối đuôi nhau mà vào. Hiển nhiên bọn hắn cũng biết cái tin tức này. Tiểu cử soái người khoác khôi giáp hai mắt trong nổi lên lửa giận. Xương Hà Trấn, từ đâu tới Xương Hà Trấn? Chúng khăn vàng đầu mục lẫn nhau nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu, tiểu cử soái minh giám. Chúng ta cũng không nghe nói qua Xương Hà Trấn, một tên đầu mục hồi phục. Tiểu cử soái hiện ra vẻ giận dữ, quân ta binh lâm xào hồ, chẳng lẽ các ngươi liền không có kỹ càng tìm hiểu sao? Xương Hà Trấn tới nhiều ít binh mã, tiểu cử soái hỏi thăm ni cái kia khăn vàng vội vàng hồi phục. Ban đêm không phân rõ được cụ thể binh lực, nhưng căn cứ chúng ta tính ra, cũng không thấp hơn mấy trăm chi chúng, nghe được mấy trăm chi chúng mấy chữ này. Chúng khăn vàng đầu mục hít vào một ngụm khí lạnh, cử soái hét to âm thanh từ bên ngoài lều truyền đến. Tiểu cử soái thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Thấy là Quách Đại Bàn trên mặt thần sắc dần dần thư giãn. Xương Hà Trấn đột kích, thuộc hạ chờ lệnh xuất lĩnh bản bộ nhân mã tiến đến nghênh địch, Quách Đại Bàn lớn tiếng nói. Tiểu cử soái theo bản năng lắc đầu, quân ta mỏi mệt. Tại ban đêm xuất kích khó tránh khỏi không tiện, chẳng bằng theo doanh địa mà thủ mới là thượng sách, vạn vạn cũng không, Quách Đại Bàn trong lòng. Quính lên, nếu như khăn vàng không ra doanh địa, vậy mình và giả niệm mưu đồ chẳng phải phó mặc, đám người hết thảy đều lộ ra ánh mắt khó hiểu, đồng thời nhìn về phía Quách Đại Bàn. Quách Đại Bàn giải thích, cử soái có biết Xương Hà Trấn nội tình? Không biết. Chẳng lẽ Quách đầu mục biết hay sao? Tiểu cử soái hỏi thăm ni, Quách Đại Bàn gật đầu. Thuộc hạ đã từng đi ngang qua Xương Hà Trấn, đi ngang qua Xương Hà Trấn. Tiểu cử soái cùng chúng đầu mục hứng thú. Quách Đại Bàn thuận thế nói. Xương Hà Trấn bất quá là một cái dân cư không đủ 10 người thôn trang nhỏ. Về sau bị Bạch Phàm thủy tặc chiếm cứ, đem đại bộ phận người già trẻ em đều rời đi trong thôn. Thế là mới có Xương Hà Trấn, Xương Hà Trấn liền là Bạch Phàm thủy tặc. Tiểu cử soái sững sờ, lớn tiếng hỏi thăm ni, Quách Đại Bàn ngữ khí kiên định hồi phục. Chính là các ngươi Bạch Phàm thủy tặc tự tìm đường chết, tiểu cử soái một tiếng bạo a. Chúng đầu mục trong lòng đồng thời hiện ra lửa giận, từng cái hận nghiến răng nghiến lợi, đây là Bạch Phàm thủy tặc mệt binh kế sách, tiểu cử soái. Chúng ta tuyệt đối không thể trúng kế, này tặc càn rỡ. Chúng ta nếu là không có thể cấp cho Lôi Đình một kích. Chẳng phải là trợ chướng khí diễm, thanh âm ở bên tai vang lên. Quách Đại Bàn nhanh chóng suy tư. Quân ta mỏi mệt, chẳng lẽ Bạch Phàm thủy tặc liền không mỏi mệt sao? Bọn hắn đã dám xuất binh gióng trống khua chiêng tập kích quân ta doanh địa. Quân ta lại há có thể ngồi yên không lý đến, Quách Đại Bàn nghĩa chính ngôn từ nói. Cử soái, thuộc hạ mời lệnh, nguyện xuất lĩnh tinh nhuệ tướng sĩ đem bọn hắn đều chém giết cái này. Tiểu cử soái có chút chần chờ. Quách Đại Bàn thừa cơ nói. Khăn vàng thủy tặc tổng binh lực bất quá mới hơn 800 người. Trong đó hai giai thủy tặc 300, giai thủy tặc 500, quân ta tướng sĩ 1000. Ba giai tinh nhuệ 100, hai giai binh sĩ 900 ni, nếu là có thể điều ba giai tinh nhuệ cùng hơn 900 người trong. Tinh lực tương đối dồi dào người, lâm thời tập kết một quân, ra doanh địa đối với Bạch Phàm thủy tặc phát động tấn công mạnh. Há có không thắng lý lẽ, Quách Đại Bàn một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Hai mắt trong lóe ra cơ trí quang mang, trải qua tập kích Bạch Phàm doanh địa. Vận chuyển lương thực sự tình về sau, chính mình trí giả hình tượng đã trong lúc vô tình dựng nên. Vì vậy lời nói này, cho người ta một loại mạnh hữu lực tin phục cảm giác. Tiểu Cừ Soái cùng chúng đầu mục bị nói có chút ý động. Quách Đại Bàn quyết định tại thêm một mồi lửa. Có một chi tinh lực tương đối dư thừa tinh nhuệ thủ hộ doanh địa. Quân ta đại bộ phận tướng sĩ liền có thể an tâm tu chỉnh. Đợi mặt trời tảng sáng chính là quy mô công phạt Bạch Phàm Thủy Trại thời điểm kể từ đó. Chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Quách Đại Bàn hỏi lại. Một tên đầu mục, nhẹ gật đầu đối Tiểu Cừ Soái góp lời. Quách đầu mục lời nói có lý, Bạch Phàm Thủy Tặc rõ ràng là nghĩ đi cái kia mệt binh kế sách. Quân ta nếu có thể điều ra một chút tinh lực rồi giao người. Chủ động xuất kích liền có thể để như thế độc kế tự sụp đổ, đầu mục kia lớn tiếng nói. Mấy tên đầu mục cũng nhao nhao phụ họa. Quách đầu mục chi ngôn có lý, mời Cừ Soái hạ lệnh. Chọn lựa tinh lực tương đối rồi giao người. Chủ động xuất kích tán thành, gặp chúng đầu mục nhao nhao phụ họa. Quách Đại Bàn trong lòng nổi lên vẻ đắc ý. Xem ra viên đạn bọc đường hiệu quả không tệ. Không uổng công chính mình bí mật cho bọn hắn nhiều đưa một chút lương thực. Tiểu Cừ Soái ánh mắt nhìn về phía Quách Đại Bàn. Quách đầu mục nhưng có lòng tin. Đem những này chán ghét con ruồi đều chém giết. Có Quách Đại Bàn cao giọng nói. Tiểu Cừ Soái hung hăng cắn răng một cái. Đã chúng đầu mục đều cho rằng cử động lần này có thể thực hiện. Bản Cừ Soái quả quyết không có cự tuyệt đạo lý. Quách Đại Bàn nghe lệnh Tiểu Cừ Soái bảo a. Quách Đại Bàn tiến lên một bước. Đối Tiểu Cừ Soái cúi người hành lễ. Bản Soái cho ngươi 100 tinh nhuệ cùng tự đi chọn lựa 200 tướng sĩ quyền lực Tiểu Cừ. Soái nói đến đây dừng lại một chút. Ngay sau đó nói tiếp, mang theo ngươi bản bộ binh mã, bàn bạc 400 chi chúng, lập tức ra doanh tướng những cái kia con ruồi đều chém giết, lĩnh mệnh Quách Đại Bàn cao giọng. Hồi phục, sau đó quay người rời đi, gặp Quách Đại Bàn bóng lưng rời đi, Tiểu Cừ Soái hơi có vẻ mỏi mệt đảo mắt chúng đầu mục. Chư vị tản đi đi. An tâm tu chỉnh, lặng chờ ngày mai đại chiến, phải chúng đầu mục cúi người hành lễ. Nhao nhao nối đuôi nhau mà ra, nhưng có hai tên đầu mục cũng không hề rời đi, mà là nhìn về phía Tiểu Cừ Soái, gặp ánh mắt hai người. Tiểu Cừ Soái lắc đầu, giống như ngay tại nói với bọn họ lấy cái gì. Hai người nhìn nhau một chút nhíu mày, đến lúc cuối cùng một cái bóng lưng rời đi sau đó. Một tên đầu mục nhịn không được phát ra nói ra chính mình lo lắng. Quách Đại Bàn mới đến, mặc dù đã chứng minh hắn là thiên công tướng quân đệ tử. Nhưng còn lại tin tức chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Như hắn có hai lòng, tùy tiện đem 400 tướng sĩ giao đến trong tay của hắn phải chăng có chút không ổn không? Sao Tiểu Cừ Soái tự tin hồi phục, một người khác khuyên bảo, Cừ Soái. Vẫn là cẩn thận là hơn, Quách Đại Bàn dưới trướng tướng sĩ. Đều là bản Cừ Soái dòng chính binh mã, coi như hắn có dị tâm lại có thể thế nào. Chẳng lẽ hắn còn có thể cho 400 tướng sĩ, hạ đạt loạn mệnh hay sao? Tiểu Cừ Soái hỏi lại, hai người xa vào đến trong trầm tư. Tiểu Cừ Soái ngữ khí hòa hoãn xuống tới, hai người các ngươi là bản Cừ Soái tâm phúc, có thể có như thế lo lắng. Cũng thuộc về bình thường, bất quá việc này ta lấy có an bài. Các ngươi đều lui ra đi, Tiểu Cừ Soái phân phó. Hai người không cách nào chỉ có thể cúi người hành lễ. Vâng, sau đó đồng thời quay người, đi ra phía ngoài, nhìn xem bóng lưng của bọn hắn. Tiểu Cừ Soái ánh mắt lấp lóe, không thể phủ nhận Quách Đại Bàn rất thông minh. Hắn cũng lập xuống một kiện đại công. Nhưng vừa mới cái kia lời nói cũng không có nói sai. Tin tức về người này biết rất ít, nếu là không thêm vào đề phòng một khi xuất hiện biến cố. Chẳng phải là, nghĩ nơi này nổi lên hung ác ánh mắt, lần này kết thúc về sau, liền chiếm Quách Đại Bàn binh quyền, để hắn tạm thời để đó không dùng, quan sát một đoạn thời gian cho thỏa đáng. Hết chương.